Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhan toàn bộ buổi tối đều ở tự hỏi như thế nào đối phó Bùi Cẩn, làm hắn chủ động hướng Khương Minh đưa ra từ hôn nàng ôm nàng đại cầu hùng ở trên giường quay cuồng tới quay cuồng đi. Nhìn Bùi Cẩn đưa cho nàng đại bạch hùng ta chỉ là không gả cho hắn, giống như bây giờ không phải cũng khá tốt sao? Ta lại không thực xin lỗi hắn, nói không chừng hắn về sau sẽ gặp được chính mình chân ái đâu. Ta là vì hắn hảo, không thể vì báo ân hy sinh chính mình hạnh phúc. Không sai, ta là vì hắn hảo, xảo về xảo, nháo về nháo, ta có lòng có phổi. Khương Nhan ôm kia chỉ bạch cẩu hùng ngồi dậy, hướng về phía kia chỉ cẩu mặt lầm nhầm, rồi sau đó duỗi tay xoa kia trương cẩu mặt. Đúng không, đại cẩu hùng, Bùi Cẩn hà tất bồi thượng chính mình cả đời hạnh phúc đâu. Nàng nhớ rõ ở Khương Minh bệnh tim sau, Bùi Cẩn trở về chống công ty, nàng còn đối hắn có lòng nghi ngờ, không thiếu cùng hắn đại sao. Kỳ thật Bùi Cẩn người này còn hành đi, đầu giường trên bàn di động chấn động, Khương Nhan lấy qua di động, là rác rưởi tin nhắn, nàng mở ra WeChat nhìn đến có bạn tốt xin, click mở sau nhìn đến là Doãn Duệ chân dung, còn ghi chú một chuỗi dài tự, đột nhiên xóa rớt ta là có ý tứ gì. Không thể hiểu được mắng ta làm cái gì, chúng ta không có gì quan hệ đi, liền bằng hữu đều không tính là. Doãn Duệ có chút khí bất quá, liên tiếp chất vấn, lời nói có chút nén giận, hắn cảm thấy Khương Nhan thật khôi hài, hơn phân nửa là khí bất quá chính mình không hồi nàng tin tức, còn oán thượng hắn. Hai người liền bằng hữu đều không tính là, nàng phát tin tức hắn liền nhất định phải hồi. Không trở về liền chơi tính tình kéo hắc, phát giận cho ai xem đâu. Khương Nhan không thêm hắn, ghé vào đại cẩu gấu bông thượng đánh chữ, liền đã phát ba điều. Bổn tiểu thư xóa người không có lý do gì, không nghĩ trướng mắt, tự cho là đúng ngu ngốc, lăn. Nàng nhớ rõ ở trong sách, Doãn Duệ rõ ràng chán ghét nàng, rồi lại không rõ nói, ngượng ngùng xoắn xít, ớm ở hưởng thụ nàng theo đuổi, còn dùng nàng chắn thương khí Bùi Cẩn, ở sau lưng cùng Thịnh Thiến Thiến thật không minh bạch. Thật là lệnh người buồn nôn, nàng liền không nên nghe cái kia đoán mệnh nói, hảo hảo nhật từ bất quá, thật là đổ tám đời vận xui đổ móng. Doãn Duệ đợi mấy cái giờ, nhớ tới Khương Nhan thái độ liền sinh khí, nhìn đến tin tức nhắc nhở, trước tiên xem xét, nhìn đến nàng hồi ba điều tin tức, tức giận đến song phổi thẳng tạc, đánh một chuỗi dài lời nói đi chất vấn, phát hiện căn bản đánh không ra đi. Màn hình biểu hiện, đối phương cự thu tin tức của ngươi. Doãn Duệ trên cổ gân xanh nhô lên, tức giận đến hai má quất thẳng tới. Lúc này, điện thoại vang lên, Trương Tương Lan gọi điện thoại tới. Doãn Duệ tiếp khởi, mẹ, Tiểu Duệ a, Trương Tương Lan cùng hắn nói vài câu, chuyện vừa truyền. Cái kia Khương Nhan còn có hay không quấn lấy ngươi, nàng đều nghe Thịnh Thiến Thiến nói, Khương gia cái kia đại tiểu thư quấn lấy nàng nhi tử, một ngày phát mấy chục điều tin nhắn, ở đảo truy nàng nhi tử. Doãn Duệ bên người trợ lý cùng bí thư cũng đều biết. Bùi Cẩn chính là Khương gia bồi dưỡng ra tới, Khương gia là gia đình giàu có, Khương Nhan là con gái duy nhất. Mẹ, người hỏi cái này làm cái gì? Doãn Duệ trầm thanh, nhớ tới Khương Nhan liền khí. Trương Tương Lan cũng nghe ra nhi tử không kiên nhẫn, khuyên bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhan mới vừa về nước, ta nghe nói nàng rất có thiết kế thiên phú. 18 tuổi liền cử đi học đi đứng đầu học phủ học thiết kế. Đó là Khương gia dùng giá cao tiền bồi dưỡng ra tới. Bùi Cẩn ở trên người nàng cũng không biết hoa nhiều ít tâm tư. Nàng chính là Doãn phụ bí thư, hoài Doãn Duệ mới nhập môn, mấy năm nay cái gì quyền lợi đều không có. Doãn lão gia tử quản gia sản, Doãn phụ cũng chịu hạn, hiện tại Bùi Cẩn đã trở lại, nàng có thể không hoảng hốt sao? Trước kia cảm thấy có thể đem Doãn Duệ cùng Thịnh gia tiểu nữ nhi Thịnh Thiến Thiến thấu một đôi, cũng coi như an tâm, hiện tại phát hiện cái này Khương Nhan giống như càng có thể, lại còn có cùng Bùi Cẩn có rất sâu quan hệ. Nàng biết Khương Nhan truy Doãn Duệ truy đến tàn nhẫn, hắn khả năng sẽ chán ghét, nhưng Khương Nhan tác dụng rất lớn. Doãn Duệ đáy mắt chợt lóe, thực mau tiêu tán, cũng không nguyện để ý tới. Này cùng ta có quan hệ gì? Trương Tương Lan lại nói hảo chút, Doãn Duệ vẫn không dao động. Nói hắn đối Doãn gia tài sản không đỏ mắt, không có khả năng, nhưng Doãn lão gia tử trướng mắt hắn, hắn cũng có chính mình ngạo khí, cũng có chính mình tôn nghiêm. Ở giới giải trí, hắn cũng có chính mình địa vị, cũng có thượng ngàn vạn fan, dựa vào cái gì khinh thường hắn. Một khắc đầu, Khương Nhan trong mắt xoay chuyển, đột nhiên ngồi dậy xuống giường, mặc vào dép lê, mở cửa hướng Bùi Cẩn phòng đi. Tới rồi cửa, nàng giơ tay gõ cửa, không một hồi, môn mở ra, Bùi Cẩn xuất hiện ở Khương Nhan trước mặt, hắn mới vừa tắm rửa xong, trên người ăn mặc màu xám sọc áo ngủ, cầm khăn lông đang ở duỗi tay sát tóc. Bùi Cẩn thấy nàng xuất hiện, trong lòng lập tức có chút khẩn trương, trên mặt bất động thanh sắc. Làm sao vậy? Khương Nhan khẽ nâng cằm, ta vừa mới suy nghĩ một chút, tuy rằng ba mẹ nói chúng ta muốn kết hôn, nhưng là không phải cần phải có cái quá trình. Bùi Cẩn nhướng mày, nheo khăn lông ngón tay buộc chặt, không nói tiếp, tiếp tục làm nàng nói. Khương Nhan, người cũng biết, ta không nói qua luyến ái, cái gì cũng đều không hiểu, ta nhưng không nghĩ mơ màng hồ đồ gả cho người, nếu không nói chuyện một hồi luyến ái, ta sẽ không cam tâm. Những lời này trọng điểm, ở chỗ nàng không nói qua luyến ái. Nàng nhưng cùng hắn chào hỏi qua, này nếu là làm được không tốt địa phương cũng không có biện pháp, rốt cuộc không nói qua, không kinh nghiệm. Cho nên, Bùi Cẩn tiếp tục đi xuống hỏi, Khương Nhan, chúng ta trước hết cần yêu đương đúng hay không? Nếu ngươi tưởng nói, không phải ta tưởng, đây là một cái quá trình, chúng ta cần thiết ấn quá trình tới. Khương Nhan nói có sách mách có chứng cường điệu, Bùi Cẩn không phản bác, ân, Khương Nhan thấy đạt thành mục tiêu, lời nói nhanh chóng. Nếu ngươi cũng nói muốn từ yêu đương bắt đầu, như vậy liền từ ngươi theo đuổi ta bắt đầu. Bùi Cẩn, chẳng lẽ muốn ta theo đuổi ngươi sao? Khương Nhan sắc mặt mang theo không thể tin được, lập tức đề cao âm điệu. Ngươi ở ba mẹ trước mặt cũng không phải là như vậy. Bùi Cẩn, ta liền biết, như thế nào theo đuổi, hắn đánh gãy nàng lời nói, ta như thế nào biết, đó là chuyện của ngươi. Khương Nhan chỉ cho hắn làm cái thủ thế, cố lên, dứt lời, nàng xoay người hoạt động tiểu toái bộ đi rồi. Trở lại phòng Khương Nhan có chút hưng phấn, ôm đại cẩu gấu bông lại ở trên giường quay cuồng vài vòng, trên mặt đều là ý cười. Nàng đã nghĩ đến Bùi Cẩn thập phần khó xử cùng Khương Phụ mở miệng nói không thể cưới nàng cảnh tượng. Thiên A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, nàng đem đứng ở đạo đức điểm cao, mắt hàm nhiệt lệ, vô cùng bị thương, danh chính ngôn thuận đi chỉ trích Bùi Cẩn vong ân phụ nghĩa. Kia tuyệt đối là nàng đời này ở cùng Bùi Cẩn rằng co chung nhất có lý một lần, hắn đem vĩnh viễn áy náy, vĩnh viễn ở nàng trước mặt không dám ngẩng đầu. Khương Nhan dĩ vãng cũng không thường ở tại Khương gia, bởi vì Khương gia ở trung tâm thành phố, nàng thích an tĩnh địa phương vẽ phác họa, nhưng nàng hiện tại mỗi ngày đều sẽ trở về bồi cha mẹ ăn cơm, buổi sáng liền đi phòng vẽ tranh. Bùi Cẩn ở Khương Nhan 18 tuổi thời điểm tặng nàng một đống ngoại ô thành phố biệt thự, bên trong tất cả đều là một ít quần áo cùng vải dệt, bên cạnh trồng chất nàng các loại phác thảo. Khương Nhan tới rồi nơi này, tâm liền sẽ đặc biệt tĩnh, nàng cầm bút, ngón tay linh hoạt trên giấy họa bàn thảo, biểu tình chuyên chú, đáy mắt mang theo ánh sáng. Họa hào bàn thảo sau, nàng sẽ ngồi xổm trên mặt đất, nhìn phía trước bãi rậm rạp nhan sắc vải dệt, nhất nhất tiến hành so đối. Tuyển hào vải dệt là có thể thượng thủ khâu vá. Cắt phùng hào sau, Khương Nhan nhìn lập tài người trên đài quần áo, trên mặt lộ ra vừa lòng ý cười, làm tốt ký lục, chụp ảnh chụp, nàng lại hưng phấn đi vẽ ra một cái bàn thảo. Bùi Cẩn tới thời điểm, Khương Nhan đã làm tốt tam bộ quần áo. Hắn nhìn trên mặt đất giấy vẽ cùng vải dệt, ngồi xổm xuống thật cẩn thận nhặt lên tới, nhìn vẻ mặt vui mừng Khương Nhan đáy mắt cũng trở nên ôn nhu lại kiêu ngạo. Khương Nhan xoay người nhìn đến Bùi Cẩn, vừa muốn cùng hắn nói chuyện, theo sau nhìn đến trên tay hắn phùng hoa hồng, trực tiếp đương không thấy được hắn. Nhan Nhan, Bùi Cẩn đi qua đi. Ân, Khương Nhan ngữ khí cũng có chút ngạo kiều, tiếp tục nghiên cứu quần áo của mình. Ta tới thời điểm, mua hoa. Bùi Cẩn nói xong, đem một cái khác túi đặt ở trên bàn. Còn có chút ăn, Khương Nhan vội vài tiếng đồng hồ, trong lúc liền ăn một chút bánh quy, vừa nghe nói có ăn, nàng mới phát hiện chính mình đói bụng, trực tiếp tới tinh thần. Nàng không thể quang tiếp thu thức ăn, vì thế liền đem hoa hồng nhận lấy, chuyện vừa chuyển, nhìn về phía Bùi Cẩn thanh tuyến ngọt nhị. Cảm ơn, ta thực thích. Bùi Cẩn nghe nàng thanh thúy liêu nhân tiếng nói, đáy mắt hơi lóe, đầu quả tim tê dại phát ngứa, đi qua đi đem hộp mở ra. Nàng hiếm khi cùng hắn làm nũng, đa số thời điểm chỉ tên nói họ chống nạnh cùng hắn đối nghịch. Khương Nhan ăn bánh kem, còn có nàng thích ăn gà chung cánh, hoàn toàn mở ra muốn ăn, không đã ghiền nàng lại cầm di động điểm một phần gà rán cơm hộp. Bùi Cẩn chỉ làm nàng ăn hai khối, đừng ăn, không khỏe mạnh, ta đói, Khương Nhan nói lại ăn một khối, hắn lại nhìn nàng ăn hai khối, nghĩ nàng còn uống thuốc điều trị thân mình, liền đoan tới rồi một bên, đem bánh kem đặt ở nàng trước mặt. Không ăn no liền ăn cái này, loại này gà rán cơm hộp phi thường không khỏe mạnh, ngươi quản ta, Khương Nhan rầu miệng, bất mãn nhìn nàng, Bùi Cẩn lại giải thích hai câu, nàng còn ở cùng hắn tranh luận, sau đó hắn liền không để ý tới nàng không vui, đứng dậy. Bà đã trở lại, thu thập đồ vật về nhà ăn cơm. Khương Nhan ở hắn phía sau, tức giận đến thẳng dậm chân. Nàng nhìn hắn đưa hoa hồng, hận không thể ném đến trong lòng ngực hắn, thở phì phì sau khi rời khỏi đây, lại xoay người trở về, đem hoa hồng ôm vào trong ngực trở về. Ngồi vào trong xe thời điểm, Khương Nhan phùng hoa hồng, nhìn về phía Bùi Cẩn. Ta đáp ứng ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn dĩ muốn cho hắn nhiều theo đuổi vài lần, chính là người này quá phiền, nàng cần thiết lập tức đáp ứng. Bùi Cẩn đặt ở tay lái thượng tay dừng một chút, kinh ngạc nhìn về phía nàng, hoài nghi chính mình lý giải sai rồi ý tứ. Ta lại không khó truy, nếu thu ngươi hoa hồng, ta chính là người bạn gái. Khương Nhan nói lời này thời điểm, có chút gấp không chờ nổi. Bùi Cẩn tựa hồ không nghĩ tới nhanh chóng như vậy, trực giác nói cho hắn không thích hợp. Nhưng cảm tính chiến thắng lý trí, hắn cực lực bình phục cảm xúc. Nhiều hơn chỉ giáo, Khương Nhan, ân, nàng cũng sẽ không khách khí, thậm chí có điểm chờ không kịp. Khương Nhan ôm hoa hồng, dọc theo đường đi khóe miệng đều mang theo áp không được ý cười. Bùi Cẩn dư quang quan sát đến nàng, ngăn không được nhìn nàng không biết nhiều ít mắt, giữa mày cũng có chút sung sướng cùng tự mình không nhận thấy được vui mừng. Xe chạy đến Khương gia biệt thự, tới rồi. Bùi Cẩn nghỉ ngơi hỏa, mở cửa xuống xe, phát hiện Khương Nhan ở mặt trên vẫn không nhúc nhích. Hắn nhìn qua, nàng rầu miệng, vẻ mặt tùy hứng, đương nhiên chất vấn. Bùi Cẩn, làm bạn trai, ngươi vì cái gì không cho ta mở cửa? Bên ngoài Bùi Cẩn do dự một hồi, hướng bên kia đi, duỗi tay mở cửa. Hừ, như vậy chậm, một chút đều không cần tâm. Khương làm tinh liếc hắn liếc mắt một cái, ngang ngược vô lý. Lần sau ngươi còn như vậy, ta liền cùng ngươi chia tay. Khương Minh làm hai người kết hôn, kia tưởng đem nàng phó thác Bùi Cẩn, đừng tưởng rằng nàng không biết, chính là làm Bùi Cẩn quản nàng. Quản kia còn muốn bị giáo dục, phiền đã chết. Hiện tại hai người là nam nữ bằng hữu, nàng liền có danh chính ngôn thuận thân phận. Tưởng quản nàng, môn đều không có. Bùi Cẩn rõ ràng sửng sốt, ngươi đây là cái gì biểu tình, không hài lòng sao? Khương Nhan thu hồi cùng hắn tranh phong tương đối tính tình, tiếng nói thở phì phì lại oán trách, làm trời làm đất. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Nhan Nhan, ngươi dám hung ta, ta liền cùng ngươi chia tay. Khương Nhan vẻ mặt có lý bộ dáng, lời nói kiêu ngạo. Ngươi dám nhiều lời ta một câu, ngươi thử xem, ta nhất định sẽ cùng ngươi chia tay. Thực hảo, nàng đã nói 3 lần chia tay, tranh thủ 10 câu nói xuất hiện 8 lần chia tay. Bùi Cẩn thật sự liền trầm mặc, Khương Nhan nhìn hắn nghẹn khuất bộ dáng, chính mình rốt cuộc dương mi thổ khí, nội tâm mừng như điên, trực tiếp đem trong lòng ngực hoa hồng đưa cho hắn, đưa ra yêu cầu. Ngày mai ta muốn 99 đóa, dứt lời, nàng trực tiếp hướng phòng trong đi, xem này nhẹ nhàng nện bước liền biết tâm tình không tồi. Bùi Cẩn ôm hoa, tầm mắt dừng ở kiều nộn ướt át hoa hồng đỏ thượng, cực nóng lại lưu luyến. Một hồi lâu mới cười đóng cửa xe. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay buổi tối là đến trễ mễ nhi, cho nên tiếp theo viết canh một bổ thượng. Ngủ ngon, quảng cáo, cách chương.